LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2335, chương 2338, siêu quần bạt tụy đầu thai kỹ thuật. Hừ, bị Tô Minh cho kết thật thật cho đánh mặt một đợt. Để cho Chu Nhạc Vân ra hỏa này. Biểu tình trên mặt, thoạt nhìn đó là tương đối khó coi. Bất quá hắn cũng không phải loại kia người không có đầu óc. Ngay từ đầu thật là kém chút tam quan đều bị hủy. Không nghĩ tới Tần Thi Âm khẩu vị. Dĩ nhiên là như vậy đặc biệt. Nhưng là sau đó hắn hơi nghĩ một hồi. Trong lòng đại khái cũng sẽ hiểu được. Hắn rõ ràng Tô Minh cùng Tần Thi Âm là nhận biết. Tám thành mới vừa rồi là Tần Thi Âm tại phối hợp Tô Minh. Gia hỏa này tương đối thật mất mặt. Ngay sau đó liền hừ lạnh một tiếng. Sau đó cứ đi như thế. Tiếp tục giữ lại đi xuống. Đoán chừng Tô Minh tiểu tử này là nhất định sẽ chế giễu hắn. Chỉ bất quá gia hỏa này đi thôi thời điểm. Nhìn Tô Minh ánh mắt. Rõ ràng là có chút ngoan ý ở trong đó. Ánh mắt bên trong biểu đạt ý nghĩa tương đối rõ ràng. Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Quay đầu tìm được cơ hội nhất định sẽ chơi chết ngươi. Ai nha, ngươi đây là có nhiều thích ta à. Nhìn xem cái này Chu Nhạc Vân đi thôi về sau. Tô Minh liền cười híp mắt đùa giỡn một lần Tần Thi Âm. Rất rõ ràng đùa giỡn một chút Tần Thi Âm. Đối với Tô Minh mà nói là rất ý tứ sự tình. Bình thường Tô Minh cũng rất khó tìm cơ hội như vậy. Nghe được Tô Minh lời nói về sau. Tần Thi Âm lập tức liền khuôn mặt ửng đỏ. Trong miệng thầm mắng một câu lưu manh. Dù sao cũng không phải nàng cùng Tô Minh hai người cùng một chỗ. Bên cạnh còn có một cái Vương Uy ở chỗ này nhìn xem đây. Nhìn Tần Thi Âm cả người đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Khụ khụ, Vương Uy bên này là trong lòng ở trong tối từ bội phục Tô Minh. Trong lòng tự nhủ Tô Thiếu chính là ngưu bức a. Liền Ninh Thành thành phố trong truyền thuyết nữ thần cấp nhân vật Tần Thi Âm cũng dám tùy tiện như. Vậy đùa giỡn. Mặc dù rõ ràng hắn cùng Tần Thi Âm là quan hệ không ít. Cái này ở Ninh Thành trong xã hội thượng lưu. Đã không phải là cái gì đại bí mật. Rất nhiều người cũng là biết đến. Bất quá hôm nay tận mắt nhìn thấy loại tình cảnh này. Vương Uy vẫn tương đối bội phục Tô Minh. Hơn nữa Vương Uy còn biết. Tại Tô Minh bên người. Không hề chỉ là Tần Thi Âm cái này một nữ nhân. Nghĩ một hồi Tô Minh cái này tán gái kỹ thuật. Để cho Vương Uy không khỏi cảm giác mình thật là lão. Hắn cũng không thiếu nữ nhân. Bất quá nữ nhân bên cạnh. Tựa hồ cũng là dùng tiền đập tới. Cùng Tô Minh loại tình huống này so ra. Nhất định chính là không thể so sánh. Hơn nữa Tần Thi Âm vừa rồi hơi đỏ mặt lên. Cái này chi tiết nho nhỏ. Cũng tương tự bị Vương Uy chú ý tới. Trong lúc nhất thời không khỏi càng thêm bội phục Tô Minh. Bởi vì Ninh Thành thành phố chỉ cần là nghe nói qua Tần Thi Âm hoặc là cùng Tần Thi Âm đã từng quen. Biết người đều biết rõ. Tần Thi Âm người này. Cái kia là có tiếng lạnh lẽo cô quạnh. Gặp được người khác, trừ phi là nói chuyện làm ăn. Bằng không mà nói Tần Thi Âm chắc là sẽ không phản ứng ngươi. Chớ đừng nhắc tới trả lại cho ngươi cái khuôn mặt tươi cười loại hình. Cái này là chuyện không thể nào. Thế nhưng là tại Tô Minh trước mặt. Tần Thi Âm lại liên tiếp lộ ra tư thái của tiểu nữ nhân. Có thể là cảm thấy Vương Uy cái ánh mắt này có một ít quái dị. Tần Thi Âm cảm giác tiếp tục ở nơi này mang đi xuống. Có một ít thẹn thùng. Thế là Tần Thi Âm đã nói. Hai người các ngươi trước trò chuyện đi. Ta đi bên cạnh nhìn xem. Các loại Tần Thi Âm đi thôi về sau. Tô Minh cũng đem trên mặt mình nụ cười thu vào. Ngược lại là rất nghiêm túc mở miệng hỏi một câu. Vương Uy, vừa mới cái kia gọi Chu Nhạc Vân ra hỏa. Rốt cuộc là lai lịch thế nào? Tiểu tử kia mặc dù là có chút trong mắt không người. Bất quá hắn cũng coi là có nhất định bản lãnh. Hoặc có lẽ là hắn có cái tương đối ngưu bức lão tử a. Vương Uy rõ ràng là rõ ràng người này. Chỉ nghe hắn mở miệng nói một câu. Phụ thân của Chu Nhạc Vân. Chính là Thanh Bình thành phố thủ phủ. Trong nhà vui sĩ tập đoàn, là Thanh Bình thành phố một nhà cự vô bá công ty. Có thể nói dưới cờ đủ loại sản nghiệp ít nhiều đều liên quan đến một chút. Trước kia là làm bất, động sản lập nghiệp, mò được đầy đủ tiền về sau. Mặc dù bây giờ chủ thể nghiệp vụ vẫn là bất động sản. Bất quá cũng ở đây tích cực chuyển hình. Tài sản ít nhất được 100 ức trở lên. Tô Minh sau khi nghe, nhưng lại sửng sốt một chút. Không nghĩ đến cái này tiểu tử địa vị lớn như vậy. Dĩ nhiên là Thanh Bình thành phố nhà giàu nhất nhi tử. Trong nhà tài sản trả hết 100 ức cũng không chỉ. Cái này cùng đồng dạng hoàn khố còn có phú nhị đại. Có thể nói cũng không giống nhau. Đích thật là có tương đương lực lượng. Loại người này chính là thuộc về loại kia phi thường hội đầu thai. Khó trách Tô Minh vừa rồi cũng cảm giác. Gia hỏa này có chút trong mắt không người. Căn bản thì nhìn không nổi người khác. Đoán chừng đây chính là hắn trước sau như một tính cách đi. Lấy bối cảnh của hắn mà nói. Hắn cũng đích xác là có cái này phấn khích. Nhưng mà này còn là ở Ninh Thành thành phố. Cũng không phải của hắn địa bàn. Đoán chừng hắn còn đê điều không ít. Nếu quả thật nếu là tại hắn nhà đại bản doanh Thanh Bình thành phố. Tiểu tử này mới vừa rồi còn không được với thiên. Vương Uy nhìn một chút Tô Minh sắc mặt. Ngay sau đó liền tiếp tục mở miệng nói một câu. Hắn là từ nước ngoài du học trở về. Xem như một cái rùa biển. Hơn nữa cầm là đường đường chính chính đại học bằng cấp. Xem như một cái cao tài sinh. Tốt nghiệp hồi sau khi đến. Hắn lão tử trực tiếp vung tay lên cho hắn 10 mấy ức. Tên kia thành lập một nhà đầu tư cổ phần khống chế công ty. Dù sao cũng kiếm lời mấy cái ức có. Vương Uy nói ra. Lại thêm con hàng này cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Chơi gái chơi vẫn còn tương đối trương dương. Ưa thích cùng ngành giải trí nữ nhân. Làm một chút chuyện xấu đi ra. Sở dĩ danh tiếng của hắn. Vẫn tương đối lớn. Không ít người bình thường đều biết cái này vị siêu cấp phú nhị đại. Thậm chí hắn du học mới trở. Về. Cầm 1 tỷ tài chính khởi động đi gây dựng sự nghiệp sự tình. Có một đoạn thời gian tại Internet bên trên, còn trở thành một cái ngạnh đây. Không ít truyền thông đều ở thổi hắn đã kiếm bao nhiêu tiền. Vương Uy trên mặt thoạt nhìn hơi là, có một chút khinh thường. Nói ra, trên thực tế con hàng này năng lực rất bình thường. Bất quá chỉ là cầm tiền đầu tư mà thôi. Cầm nhiều tiền như vậy, đoán chừng đồ đần đều biết làm như thế nào kiếm tiền. Lại thêm hắn dựa vào bản thân lão tử tại. Thanh Bình lực ảnh hưởng, có thể nói là lăn lộn phong sinh thủy khởi. Nếu không tiểu tử này đoán chừng cái kia 1 tỷ liền bại không sai biệt lắm. Vương Uy rất rõ ràng, là xem thường cái này Chu Nhạc Vân. Bất quá nhổ nước bọt nửa ngày sau, Vương Uy cuối cùng vẫn là thêm một câu. Mặc dù hắn người này không được tốt lắm, bất quá hắn lão tử còn là thật sự có tài. Năm đó có thể từ một người bình thường dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng. Sáng tạo ra hôm nay bộ này sự nghiệp. Tô Minh nhẹ gật đầu. Đây là không có thể phủ nhận sự tình. Một người có thể nghịch tập. Trở thành một cùng nổi tiếng xí nghiệp gia. Phía sau khẳng định có đại nhân vật ủng hộ. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng đây cũng là năng lực một loại thể hiện. Người muốn là không năng lực. Người ta đại nhân vật làm sao lại đi ủng hộ ngươi đâu. Lại nói không vài lần ngươi. Dù là ngươi đem hắn đem đường cho trải. Tuyệt đại đa số người. Cũng không cách nào đánh xuống trên 10 tỷ thân gia. Chu Nhạc Vân người này đầu thai kỹ thuật. Ở toàn bộ hoa hạ người bên trong. Cũng coi là xuất loại bạt tụy. PS. Hôm nay đổi mới thiếu một chút. Bởi vì tại bên ngoài bôn ba tìm việc làm. Nhanh tốt nghiệp đến nuôi sống mình. Mới tiến vào xã hội phát hiện thực sự là bước đi liên tục khó khăn. Hy vọng đại gia lý giải một lần. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.